Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, dư luận không khí biến hóa. Bởi vì hoàn toàn tư hữu hóa mà rời xa tư bản thị trường. Verizon mấy năm gần đây tại công chúng bên trong tồn tại cảm giác rất yếu. Chỉ có công nghiệp mới rõ ràng nhà này điện tín tổng đài đã tại di động thông tin lĩnh vực thâm căn. Cố đế cường thế bố cục. Bữa tối quá trình bên trong, Simon đầu tiên cùng Raymond Smith thảo luận cũng là một lần nữa đem Verizon đẩy vào tư bản thị. Trường, thực cũng là lại một lần IPO. Làm ra cái này quyết định mục đích có rất nhiều. Chỗ tốt cũng không ít. Đầu tiên cũng là giảm xuống Westeros hệ thống đối Verizon cầm cổ tỷ lệ. Dưới tình huống bình thường xí nghiệp lão bản đều hy vọng nắm giữ càng nhiều công ty cổ phần. Simon phản đạo mà đi chi? Vẫn như cũ là vì tiến một bước đem Westeros hệ thống dung nhập Mỹ quốc kinh tế. Tựa như lần này Ygritte IPO. Coi là gần đây căn cứ lúc trước Greensu cơ chế ngoài định mức tăng phát 100 triệu tân cổ. Ygritte ngay sau đó tổng vốn cổ phần đạt tới 4,42 tỷ cổ. Bên trong Westeros công ty cầm cổ sổ lượng vì 2,56 tỷ cổ. Cầm cổ tỷ lệ đã hạ thấp 57.9%, đem nhiều đến 42.1% cổ phần chuyển nhượng cho Ygritte tầng quản lý cùng phổ biến đại đầu tư người. Mang đến tốt đẹp nhất chỗ cũng là Ygritte bị tiềm ẩn nhằm vào thiếu rất nhiều. Đến ngàn vạn mà tính người đầu tư tổng cộng siêu quá 100 tỷ đô la Mỹ cấp bậc lợi ích đều cùng Westeros. Hệ thống bó buộc chung một chỗ. Vô luận là liên bang phản lũng đoạn cơ cấu vẫn là Mỹ trong ngoài nước rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Muốn nhằm vào Ygritte công ty, chẳng khác nào là tại nhằm vào Ygritte hậu trường to lớn tư bản liên minh. Hơi không chú ý liền có thể thịt nát xương tan. Nước Mỹ điện tín sản nghiệp phát triển đã vượt qua trăm năm thời gian. Muốn đánh vỡ thâm căn cố đế có từ lâu bố cục tất nhiên đứng trước rất nhiều tiềm ẩn lực cản. Dung hợp sách lược không thể nghi ngờ có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu những thứ này lực cản. Lần cũng là gom góp tiền tài. Đây cũng là Westeros hệ thống tương lai mấy năm quan trọng mở rộng sách lược. Thừa dịp thị trường hình thức rất tốt. Tận khả năng thông qua lên sàn hoặc phát nợ dự trữ càng nhiều tiền mặt. Từng trải qua trong lịch sử. Rất nhiều thập niên 90 hưng khởi mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp đều là tại Internet bọt biển vỡ. Tan sau bởi vì tiền tài thiếu đi hướng đường cùng. Cái nguyên nhân thứ ba cũng là càng thêm trực quan nhanh gọn địa tại lên sàn về sau hoàn thành cùng. America gạch dưới online sát nhập. Không phải lên sàn trạng thái Verizon điện tín. Cho dù là lần này Forbes cho ra 30 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Theo Simon vẫn như cũ hơi thấp. Nếu như tại tư hữu hóa trạng thái dưới trực tiếp cùng giá trị thị trường cao mong đợi. America gạch dưới online sát nhập, rất khó làm ra để các phương đều hài lòng đánh giá giá trị, còn có thể tạo thành tiềm ẩn tố tụng tai họa ngầm. Lên sàn về sau, song phương giá cổ phiếu đều từ tư bản thị trường quyết định, lại khởi động sát nhập liền sẽ không dẫn phát quá nhiều tranh luận. Simon còn sớm cùng Raymond Smith thảo luận America gạch dưới online cùng Verizon sát nhập về sau vấn đề. Nhân sự, sự kiện này nói đến còn có chút ngọn nguồn. America gạch dưới online tiền thân lúc đầu chỉ là phụ thuộc vào Verizon tiền thân Bell Đại Tây Dương một nhà. Cung cấp võng lạc phục vụ mới thành lập xí nghiệp. Lúc đó Raymond Smith đã là Bell Đại Tây Dương trưởng môn nhân. Hiện tại America gạch dưới online CEO Stephen Key chỉ là một cái danh nhân. Hai người địa vị chênh lệch cách xa. Hiện tại America gạch dưới online chính vào như mặt trời giữa trưa. Hai người thân phận mặc dù không nói được hoàn toàn thay đổi. Nhưng một khi sát nhập, Raymond Smith chỉ có thể trở thành Stephen Key hạ cấp. Simon đối loại chuyện này vô cùng cẩn thận. Nếu như hai nhà công ty sát nhập về sau, Raymond Smith không cách nào cùng Stephen Key mật thiết hợp tác. Thậm chí chế ước lẫn nhau nhằm vào. Lần này sát nhập thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thậm chí khả năng cho hai nhà công ty mang đến tai nạn tính hậu quả. Sát nhập quyết định không có khả năng cải biến. Bởi vậy, Một khi xuất hiện một ít manh mối, Simon chỉ có thể đem trong hai người một cái đá ra khỏi cục. Thế mà, hai người bất kỳ một cái nào bị loại đều không phải là Simon hy vọng nhìn đến. Dùng cơm quá trình bên trong nói lên sự kiện này, Raymond Smith biểu hiện vô cùng xúc động, biểu thị tương lai hội hết sức cùng kỳ phối hợp. Cái này khiến Simon hơi chút yên tâm một số, nhưng cũng không tính tuyệt đối. Rất nhiều chuyện, nói đến dù sao cũng so là muốn dễ dàng quá nhiều. Sau đó mấy ngày, truyền thông quay chung quanh năm 1995 Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng nghị luận lộ ra càng thêm hỏa nhiệt, rốt cuộc năm nay trên bảng danh sách xem chút thực sự quá nhiều. Simon lấy 700 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú cao cao tại thượng, khó có thể dung chuyển. Theo sát sau, hơi mềm người sáng lập Bill Gates cá nhân sạch tư sản cũng gia tăng đến 57,3 tỷ đô la Mỹ. So sánh năm 1994 độ, tăng phúc cũng đạt tới 100% trở lên. Người thứ ba Warren Buffett, cái người tài phú 12,6 tỷ đô la Mỹ, vượt qua rất nhiều người mong đợi. Ở mức độ rất lớn nhờ vào Daenerys Entertainment đối đại thành thị ABC tập đoàn thu mua. Nắm giữ đại thành thị ABC tập đoàn Berkshire Hathaway công ty bởi vì cái này một lợi tốt. Mấy tháng gần đây giá cổ phiếu một mực tại tăng lên. Hạng tư Larry Ellison càng là một con ngựa ô. 11,7 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú chủ yếu đến từ hắn đối Oracle công ty 31,2% cầm cổ. Theo mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp đại bạo phát cùng với Oracle công ty cùng Westeros hệ thống chặt chẽ liên hệ, chữ giáp cốt kho số liệu phần mềm mấy năm gần đây thị trường ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Forbes thống kê bảng danh sách lúc, chữ giáp cốt giá trị thị trường đã đạt tới 37,6 tỷ đô la Mỹ. Dù cho không cách nào cùng Egrid các loại 100 tỷ giá trị thị trường thế lực bá chủ so sánh được, cũng đã vượt qua nước Mỹ thị trường chứng khoán đại bộ phận truyền thống xí nghiệp bá chủ. Đáng nhắc tới là, Westeros công ty trước mắt đối chữ giáp cốt cầm cổ tỷ lệ còn bảo trì tại 24,6%. Bởi vậy chỉ là công ty này thì vì Simon cống hiến 9,2 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú. Hạng 5 Paul Allen, cái người tài phú 10,9 tỷ đô la Mỹ. Forbes thống kê Bill Gates cùng Paul Allen tham chiếu giá trị thị trường vì 151,5 tỷ đô la Mỹ. Như thế tính toán, Westeros công ty đối hơi mềm 18,7% cầm cổ cũng là Simon cống hiến 28,3 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú. Hạng 6, hạng 7 cùng hạng 8 đặt song song. Theo thứ tự là Egrid công ty Tim Berners-Lee, Jeff Bezos cùng Carol Bart. Ba người tài phú đều là 8 tỷ đô la Mỹ. Đồng dạng siêu cấp hắc mã. Lúc trước Forbes tạp chí chính là vì chờ đợi Egrid bảng tên lại thống kê mới một năm độ tài phú bảng danh sách. Bởi vậy, tam cự đầu tài phú căn cứ chính là ngày mùng 6 tháng 10 Egrid bảng tên ngày đầu báo cáo cuối ngày giá, đối Simon cái người tài phú thống kê cũng là như thế. Hạng 9 là John Kruger, cái người tài phú 6,1 tỷ đô la Mỹ. John Kruger năm nay đã 81 tuổi. Vị này năm đó một lần cùng Sam Redstone tranh đoạt Orion Pictures quyền khống chế muốn phải đánh vào Hollywood lâu năm truyền thông kẻ có thế lực đã dần dần về hưu. Những năm này không ngừng đem số lớn tư sản thanh lý bán ra. Sau đó chuyển làm ủy thác mua bán đầu tư, bắt đầu vì tài phú truyền thừa làm chuẩn bị. Rupert Murdoch thành lập Fox mạng truyền hình dưới cờ rất nhiều đài truyền hình đều là đến từ John Kruger Hồng truyền thông công ty. Hạng 10 là cùng hạng 11 đặt song song Walton gia tộc hai huynh đệ Jim Walton cùng John Walton. Hai huynh đệ cái người tài phú đều là 4,6 tỷ đô la Mỹ. Walton gia tộc vẫn như cũ không thể khinh thường. Bất quá, bởi vì các loại nguyên nhân cổ quyền biến động, Sam Walton quả phụ cùng bốn vị trai gái tài phú không còn đều nhịp. Hai huynh đệ về sau, hắn ba vị Walton cái người tài phú tiếp tục chiếm cứ hạng 12 đến hạng 14 vị trí. Tài phú con số lại phân biệt là 4,5 tỷ đô la Mỹ. 4,5 tỷ đô la Mỹ cùng 4,3 tỷ đô la Mỹ. Trước 10 người về sau, Đáng nhắc tới còn có thứ 15 tên Westeros gia tộc trước nữ quản gia Elise Ferguson. Cái người tài phú vì 4 tỷ đô la Mỹ. Daenerys Entertainment CEO Amy Pascal. Bằng vào 3,5 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú. Đứng hàng bảng danh sách thứ 17 tên. Bên cạnh đó, đệ 35 tên C cô nàng Claire Guy. Dựa vào đối tinh câu bố công ty 13.2% cầm cổ. Cùng thứ 36 tên tinh câu bố công ty một vị khác người sáng lập Neil Brunley đặt song song. Hai người tài phú đánh giá trị đều là 2,2 tỷ đô la Mỹ. Lại sau này, đê cô nàng Deborah Lipman cũng bằng vào đối Instagram website 56% cầm cổ. Cái người tài phú đánh giá trị giá là 1,1 tỷ đô la Mỹ. Đứng hàng bảng danh sách thứ 87 tên. Năm nay Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng đơn cánh cửa vì 3.400 triệu đô la Mỹ. Đúng lúc lấy tên talk show người chủ trì Oprah Winfrey nền tảng. Cái này 400 nhân bảng đơn bên trong. Không tính Bill Gates, Paul Allen, Larry Ellison các loại danh nghĩa xí nghiệp chỉ là bị Westeros hệ thống cầm cổ mà cũng không phải là cổ phần khống chế hoặc bồi dưỡng đại gia. Như là Simon, Tim Berners-Lee, Elise Ferguson, C cô nàng chờ một chút chân chính cùng Westeros hệ thống liên hệ chặt chẽ có thể tính làm Westerosian, phú hào, tổng cộng cũng đạt tới 37 người. Nếu như không là các phương diện tận lực áp chế, Simon Westeros khống chế nước Mỹ tuyệt đối sẽ trở thành gần đây các tạp chí lớn bình đài lôi. Cuốn đề tài, làm một người dựa vào tài phú cách xù đối một quốc gia chính trị, kinh tế, văn hóa thậm chí quân sự các loại các mặt đều sinh ra ảnh hưởng rất lớn ảnh hưởng. Nói là khống chế cũng không kém bao nhiêu. Thực, Westeros hệ thống còn lâu mới có được đạt tới trình độ nào đó. Bất quá loại này xu thế lại hết sức rõ ràng. Tựa như lần này, so sánh quá khứ mấy năm dư luận không khí, truyền thông náo nhiệt về náo nhiệt, các loại ồn ào lấy muốn hạn chế Simon Westeros cái người tài phú tiếp tục bành trướng hoặc là chế định tính nhắm vào thu thuế dự luật loại hình ngôn luận thì thiếu rất nhiều. Ngược lại là đối 700 tỷ đô la Mỹ cái số này nghi vấn thanh âm liên tiếp. Cái này ngược lại là Simon hy vọng nhìn đến 700 tỷ đô la Mỹ. Làm sao có thể a? Tốt a, liền xem như trong sổ sách đạt tới 700 tỷ đô la Mỹ. Đại bộ phận cũng chỉ là cổ phiếu tư sản, vẫn là tồn tại nghiêm trọng bọt biển thành phần cổ phiếu tư sản. Không đều nói mới khoa học kỹ thuật bọt biển hiện tại đã vô cùng nghiêm trọng sao? Westeros cũng là tốt nhất thể hiện. Dư luận dẫn đạo loại sự tình này. Simon hiện tại không cần tại tự mình xuống chàng bố trí. Làm toàn bộ Westeros hệ thống hạch tâm. Không chỉ là dưới cờ một đám tương quan xí nghiệp. Bao quát Tam Warner, New York, New York thời báo tập đoàn các loại đợi hợp tác chặt chẽ truyền thông cự đầu. Đều sẽ phi thường tự giác bảo trì nào đó cái nam nhân trẻ tuổi. Bởi vì mọi người lợi ích tương quan. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ngoại giới ảo ảo hỗn loạn. Theo thường lệ cự tuyệt tất cả phỏng vấn mời về sau. Simon sinh hoạt vẫn như cũ làm từng bước. Daenerys Entertainment đồng thời mua đại thành thị ABC tập đoàn giao dịch kết toán quá trình đã tiến vào khâu cuối cùng. Tháng 10 trước 2 tuần cổ phiếu kết toán tỷ lệ đăng ký thống kê về sau. Cuối cùng lựa chọn đem đại thành thị ABC tập đoàn cổ phiếu đổi lấy thành Daenerys Entertainment cổ. Phiếu tỷ lệ cao đến 83%. Thì liền Warren Buffett cũng đem lúc trước một nửa cổ phiếu một nửa tiền mặt kết toán tỷ lệ sửa. Đổi vì 70% cổ phiếu thêm 30% tiền mặt. Sau đó, lúc trước đạt thành 20,9 tỷ đô la Mỹ thu mua hiệp nghị. Daenerys Entertainment cuối cùng cần phải vận dụng tiền mặt thanh toán số lượng chỉ có 3,5 tỷ đô la Mỹ. Vẫn chưa tới Daenerys tự thân vượt qua 7 tỷ đô la Mỹ tiền mặt dự trữ một nửa. Một phương diện khác, dự tính kết toán hoàn thành. Thanh toán cho ban đầu đại thành thị ABC tập đoàn cổ đông tổng cộng 236 triệu cổ phiếu về sau. Hoàn toàn mới Daenerys Entertainment tập đoàn tổng vốn cổ phần gia tăng đến 2,59 tỷ cổ. Simon lấy 1,93 tỷ cổ cầm cổ phần ngạch. Đối sát nhập sau công ty mới cầm cổ tỷ lệ theo 81.9% hạ thấp 74.5%. Căn cứ Daenerys Entertainment song trọng cổ quyền kết cấu, cầm cổ tỷ lệ hạ xuống đến 74.5%. Simon đối Daenerys Entertainment quyền bỏ phiếu vẫn như cũ cao đến 96.7%. Quyền khống chế bất động như núi. Bởi vậy Simon vẫn như cũ cảm thấy 74.5% cầm cổ tỷ lệ có chút cao. Bất quá trong ngắn hạn muốn hạ thấp cũng không quá dễ dàng. Chỉ có thể sau này chậm rãi giảm cầm. Quay chung quanh Wisconsin hậu cần giao hàng trung tâm tố tụng cùng bãi công sự kiện xử lý tạm hoãn. Xuống tới, đây là Simon tự mình làm ra quyết định. Vì ngăn ngừa người có quyết tâm cầm hắn mới nhất tài phú thân ra cùng một đám đã định trước đêm. Bory nhập sổ đen lái xe tải làm so sánh. Vẫn là chờ đợi gần đây dư luận làm lạnh về sau lại tiến hành xử lý. Thời gian đảo mắt đã là ngày 27 tháng 10. Thứ 6, cuối năm đến, Daenerys Entertainment xuất phẩm chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt bộ thứ 3 điện ảnh ám ảnh kinh. Hoàng 2 một ngày này chiếu lên. Tuyên cáo Halloween lịch trình mở ra. Trước đó, kỳ nghỉ hè chiếu lên một hệ liệt phim cơ bản đều đã lần lượt phía dưới họa. Bên trong công viên kỳ Jura 2 Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé cuối cùng vì $413 triệu. Tạm thời đứng hàng năm 1995 độ bản thổ phòng bán vé vô địch. Phải chăng có thể ngồi vững vàng vị trí này? Còn phải xem Giáng sinh lúc ngày 22 tháng 12 chiếu lên Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh phòng bán vé biểu hiện. Đây cũng là gần đây mê điện ảnh chú ý một cái tiêu điểm. Còn dẫn phát một số tranh luận. Theo lý thuyết, Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh đặt ở lễ tạ ơn lịch trình mới càng có lợi hơn tại bộ này DC siêu cấp anh. Hùng mảng lớn vượt ngang cảm ơn cùng Giáng sinh hai ngày lễ lớn phát huy đầy đủ tự thân phòng bán. Vé tiềm lực, chỗ lấy định lúc ngày 22 tháng 12. Rất trọng yếu một nguyên nhân là vì cho Daenerys Entertainment xuất phẩm 3D phim hoạt hình người. Đẹp và quái vật nhường đường. Tuy nhiên Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh từ Tam Warner phụ trách phát hành. Lịch trình sự kiện này vẫn là Simon nói tính toán. Disco xuất phẩm 3D bản người đẹp và quái vật định lúc ngày 17 tháng 11. Dù sao cũng là toàn tư con ruột. Mà lại, Simon thực cũng hy vọng cho Hollywood hắn xưởng sản xuất một số điện ảnh lưu lại thở dốc không gian. Bằng không, đồng dạng là bản thổ phòng bán vé 400 triệu thể lượng Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh tại lễ tạ ơn chiếu lên. Tất nhiên sẽ xuất hiện nhất gia độc đại cục diện. Tam Warner phương diện đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tất cả mọi người rõ ràng. Sự kiện này thả tại người khác trên thân. Cũng sẽ làm ra cùng Simon tương tự quyết định. Nghiền ép kỳ nghỉ hè công viên kỳ Jura 2 bên ngoài. Đồng dạng là Daenerys Entertainment xuất phẩm từ Tom Hanks thủ lĩnh Apollo số 13. Bắc Mỹ bản thổ tính gộp lại phòng bán vé vì $177.100.000. Công viên kỳ Jura 2 cùng Apollo số 13 cũng trở thành năm 1995 kỳ nghỉ hè chỉ có hai bộ. Phòng bán vé phá $100 triệu điện ảnh. Daenerys Entertainment tại kỳ nghỉ hè cuối cùng đẩy ra David Frankie phim mới trò chơi ma quỷ. $50 triệu chế tác thành bản. Cuối cùng bản thổ phòng bán vé chỉ có $51.34 triệu. Dự tính ngoài nước phòng bán vé đại khái cũng là như thế trình độ. Toàn cầu phá $100 triệu thành tích cũng không tính quá kém. Nhưng cũng xa xa không đạt được để người trình độ hài lòng. Hollywood hắn xưởng sản xuất Die Hard 3, Tiểu quỷ Casper, Trái tim dũng cảm chờ một chút phim. Chịu đến công viên kỳ Jura 2 hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cường thế trùng kích. Lần này đều không thể vượt qua $100 triệu nguyên cánh cửa. Warner Bros. Tiêu hủy $175 triệu Waterworld. Càng làm cho nhà này lâu năm xưởng sản xuất bồi đến cùng rơi. Tuy nhiên tương đương kỳ đặt ở cuối tháng 7 xa xa né tránh công viên kỳ Jura 2. Nhưng bộ này tận thế phim khoa học viễn tưởng tại bản thổ vẫn là chỉ lấy hồi 63,19 triệu đô la Mỹ phòng bán vé, so từng trải qua trong lịch sử rút lại trọn vẹn 20 triệu. Thị trường nước ngoài cùng công viên kỷ Jura 2 tranh phong phía dưới. Dự tính cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm tới 100 triệu đô la Mỹ hai bên phòng bán vé. Toàn cầu 160 triệu vào sổ. Dự tính khoảng 70 triệu đô la Mỹ phòng bán vé làm. Khoảng cách 175 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính thực sự kém quá nhiều. Lần này cũng không có Universal Studio Hollywood chế tạo Waterworld, danh lam thắng cảnh biến. Tướng đền bù hao tổn. Rốt cuộc Daenerys Entertainment chính mình IP đều dùng không hết. Warner chỉ có thể nhìn cách xù hao tổn sổ sách bề ngoài khóc không ra nước mắt. Ban đầu thời không bên trong Hollywood năm 1995 độ hai khỏa nổi tiếng phòng bán vé câm đánh. Waterworld đã hết thảy đều kết thúc. Tiếp xuống tới liền muốn nhìn Cutthroat Island có thể hay không dẫm lên vết xe đổ. Dựa vào Đức Quốc tư bản Calog ngành điện ảnh cùng Seagram dưới cờ Paramount hợp tác Cutthroat Island, căn cứ hai nhà xưởng sản xuất gần đây tuyên truyền bên trong công bố con số. Cuối cùng chế tác dự tính cũng đạt tới 100 triệu đô la Mỹ. Mà lại cùng Daenerys Entertainment xuất phẩm 3D phim hoạt hình Người đẹp và Quái vật định lúc. Tại cùng một ngày, đều là ngày 17 tháng 11. Nếu như Cutthroat Island thất bại nữa, hai khỏa phòng bán vé câm đánh, đủ để cho rất nhiều dã tâm bừng bừng muốn tại Hollywood thi triển quyền cước ăn ý tư bản hung hăng. Tới một chậu nước lạnh, Hollywood cũng không phải ai cũng có thể chơi đến chuyện, kẻ quấy rối giảm thiểu, Daenerys Entertainment địa vị cũng sẽ càng thêm vững chắc. New York, Manhattan. Lần thứ tư Victoria's Secret Đại Tú sẽ tại ngày 11 tháng 11 tổ chức. Trung thành khu Gramercy công viên phụ cận Lai Hinton đại đạo công nghiệp quốc phòng đã bị Victoria's Secret công ty bao xuống dùng cho Đại Tú tập diễn. Năm nay Victoria's Secret quân đoàn bảng danh sách đã tại tháng 9 tuần lễ thời trang trước đó. Quyết định. Bên trong lớn nhất đại biến hóa không thể nghi ngờ cũng là hai vị Victoria's Secret người phát ngôn. Cindy Crawford cùng Yasmeen Ghauri đồng thời từ nhiệm. Cùng với, đến từ Séc Eva Herzigova cùng đến từ Ba Tây Fernanda Lima dự bị Cindy hai người chống đi danh. Ngạch, Eva Herzigova còn không có gì. Vị này năm nay 22 tuổi Séc cô nàng năm ngoái cấp tốc quật khởi. Dựa vào liên tiếp khiến người ta ước ao ghen tị tư nguyên. Tại Ygritte môn hộ thời thượng diễn đàn đẩy ra người mẫu nhân khí trên bảng danh sách cấp tốc ngồi phía trên, ngay sau đó đã thông qua các loại nhãn hiệu catwalk, thời thượng đại sứ hình tượng cùng tạp chí trang bìa các loại tích phân thu hoạch được siêu cấp, siêu mẫu, danh hiệu. Bởi vậy, Eva Herzigova trở thành mới một vị Victoria's Secret người phát ngôn. Chí ít tư lịch đầy đủ. Năm nay vừa mới đầy 18 tuổi Fernanda Lima thì không thể tránh khỏi dẫn phát rất nhiều tranh luận. Giới thời thượng từ bên trong đại yêu tinh nhóm xé rách lên thế nhưng là tương đương thảm liệt. Chỉ tiếc, lần này dù cho lại bất mãn, mọi người cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Ai bảo cô nàng sau lưng đứng tại Simon Westers đây? Không nói Simon Westers 700 tỷ đô la Mỹ tài phú cách xù. Chỉ là Westeros hệ thống ngay sau đó tại giới thời thượng sức ảnh hưởng. Đã người nào đó khâm điểm Fernanda Lima, người khác cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy. Thì liền từng tại giới thời thượng hô phong hoán vũ một tay che trời ngành nghề, người đứng đầu. John Casablanca nói yên lặng thì yên lặng, chớ nói chi là các nàng những thứ này tiểu người mẫu. Ai dám giở trò xấu? Bí mật làm tay chân tại truyền thông phía trên thả điểm hắc tài liệu cái gì? Trừ bị triệt để phong sát, căn bản là đừng nghĩ loại thứ hai kết quả. Đến mức Westeros tại sao lại lựa chọn Eva Herzigova cùng Fernanda Lima? Vậy cũng chỉ có thể là nào đó cái nam nhân chính mình đặc biệt thích. Cái này thậm chí đều không phải là bò lên trên nam nhân giường thì có thể được như ý. Bởi vì hiện tại cái này phạm vi. Nguyện ý làm như vậy người mẫu thật sự là quá nhiều. Chỉ có thể nói là vận khí. So như bây giờ, công nghiệp quốc phòng bên trong đã bố trí tốt tê đài lớn sảnh. Tên là Fernanda Lima may mắn thì thừa dịp hắn chủ đề tập diễn khe hở thân mật tựa trên khán đài. Nào đó cái nam nhân bên người, nhìn đến tê trên đài đi ngang qua yêu tinh nhóm trong con người thẳng lóe ngọn lửa nhỏ. Bích trì, đều là 6 feet cao đại yêu tinh. Chăng cái gì nhà bên nữ hài, không có chút nào phối hợp có tốt hay không? Lại còn nũng nịu, chật chật, chúc ngươi tiếp xuống tới tập diễn lúc hai cái chân cùng một chỗ trẹo rơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.